Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1334, chương 1335. Ta, một mực chờ ngươi. Thiên đình chia làm, hình đường, chiến đường, thánh đường, trong đó thánh đường lúc trước thánh đình chỗ diễn hóa. Mặc dù là từ cung cửu ca khống chế, nhưng mà, cái này thánh đường chính là phụ trách toàn bộ thiên đình tam giới vận chuyển. Chư thần chức vụ nhận mệnh cùng bố trí. Cung cửu ca mặc dù đã từng trưởng quản cung gia sự nghiệp, tại mới thiên đình còn không có thành lập trước đó, đã từng trợ giúp vệ tử thanh quản lý toàn bộ thiên ngoại thiên. Nhưng là, cái này mới thiên đình thành lập mới thời gian mấy tháng. Chỉ bằng vào hắn muốn nhanh như vậy liền để hết thảy thuận lợi vận chuyển. Cái này là rất khó. Cho nên, Tô Lăng Nhã, Yakushi Kabuto, trong khoảng thời gian này vậy một mực tại phụ tá hắn. Hơn hết liền xem như có hai người. Đây hết thảy vậy cũng không có cách nào có thể nhanh như vậy liền giải quyết lớn như vậy một cái. Máy móc vận chuyển, tham kiến thanh đế, một bước vào thánh đường. Thánh đường bên trong chư thần vội vàng một chân quỳ xuống. Vệ tử thanh dừng tay. Đi thôi, không cần để ý tới hội bản đế. Nói xong, trực tiếp tiến nhập thánh đường đại điện. Nơi đó, cung cửu ca, Yakushi Kabuto, Tô Lăng Nhã chính nghe được thanh đế giá lâm tin tức. Vừa mới chuẩn bị đi ra, vệ tử thanh liền đã tiến đến. Thanh đế, ba người cúi đầu, vệ tử thanh gật đầu. Hôm nay làm sao trở về nơi này? Có chuyện gì sao? Cung cửu ca cười hỏi. Vệ tử thanh có chút một cười. Ân, có một số việc cùng Lăng Nhã nói một chút. Tô Lăng Nhã có chút ngẩn ra. Nhìn về phía vệ tử thanh. Có chút kinh ngạc. Yakushi Kabuto cùng cung cửu ca hiểu ý một cười. Vậy chúng ta? Không cần. Tô Lăng Nhã lắc đầu. Nàng, có lẽ đã biết những thứ gì? Nhìn về phía vệ tử thanh. Đi một chút đi. Tốt. Vệ tử thanh gật đầu. Đi theo Tô Lăng Nhã đi ra thánh đường. Bồi tiếp ta đi xem một chút phong cảnh. Thiên đình mặc dù thành lập, vậy nhìn xem nó từ không có gì cả đến bây giờ trăm hoa đua nở. Nhưng mà, ta còn không có tự mình nhìn xem cái này thiên đình. Đến tột cùng bộ dáng thế nào? Tốt. Vệ tử thanh gật đầu. Vươn tay. Tô Lăng Nhã nhìn xem cái kia vươn ra tay. Chần chừ một lúc, nắm hắn, nắm lấy Tô Lăng Nhã tay. Vẫy tay kết động, dưới chân thanh kiếm xuất hiện. Hai người trực tiếp đạp ở cái này thanh kiếm bên trên. Xẹt qua bầu trời, đứng tại cái này thanh kiếm bên trên. Dưới chân mới thiên đình cung điện, vườn hoa, phi cầm tẩu thú, kỳ hoa dị thảo. Hết thảy, toàn đều ở trước mắt lướt qua. Khí thế bàng bạc, hào quang tại mới thiên đình bên trong nở rộ, đem chọn cái mới thiên đình che kín hào quang từng sợi. Tựa như độ lên một tầng xa y, nơi xa là một mảnh mênh mông ngân hà. Mặc dù không phải ngâm nước, lại che kín toàn bộ thương khung, đem chọn cái thiên đình triệt để tách ra. Ngân hà phía dưới, đầy sao lấp lánh phát sáng. Đó là, cái này mênh mông vô ngần tinh không? Thẳng đến, hai người đứng ở mặt trăng bên trong, nhìn xuống phía dưới cái kia vô ngần đại lục, bát khai vân vụ, có thể thanh trừ hết nhìn thấy, dưới bầu trời đêm, đại lục đèn đuốc sáng choang. Kỳ thật, ta cực kỳ tự hào. Tô Lăng Nhã nhìn xem phía dưới cảnh tượng, ánh mắt lộ ra động lòng người sắc thái. Chưa từng có một ngày, ta có thể nghĩ tới, ta hội có thể tận mắt chứng kiến. Thậm chí là tham dự một cái thế giới xuất hiện cùng thịnh vượng. Cảm ơn, vệ tử thanh đường. Tô Lăng Nhã lắc đầu. Tạ là ta, nếu như không phải ngươi. Có lẽ, ta đã sớm bị Dương ca bức tử. Không nói cái này chút xong chưa? Vệ tử thanh nói. Hôm nay, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tô Lăng Nhã thân thể mềm mại run một cái. Trầm mặc lại, hồi lâu, khàn khàn nói. Kỳ thật, ta biết ngươi muốn nói gì. Vệ tử thanh nhìn xem Tô Lăng Nhã. Ta cũng biết, ngươi biết, bất quá ta vẫn phải nói. Tô Lăng Nhã trầm mặc. Vệ tử thanh nhìn xem toàn bộ thanh liên đại lục. Phảng phất nói một mình bình thường. cũng giống như đang kể nhớ lại ngày xưa đủ loại một màn. Năm đó, kinh đô sự kiện, ta bị Hà Đông vệ gia liên thủ đuổi ra khỏi kinh đô. Đi tới tinh thành, cái kia thời gian 2 năm, ta thế giới là một vùng tăm tối. Thẳng đến, một đêm kia, không có cái gì dạng giấu giếm. Mọi chuyện, tại Tô Lăng Nhã trước mặt, đều tại không có chút bí ẩn. Tô Lăng Nhã không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Nàng, đã sớm biết, thẳng đến, khi vệ tử thanh nói đến, hồng mông chi tâm thời điểm. Cho tới nay, ta đều cảm thấy, đây hết thảy, đó là bởi vì may mắn. May mắn tùy ý môn tuyển chọn ta. Thẳng đến ngày đó ta mới biết được, không phải may mắn, mà là ta tuyển chọn mình. Thanh Liên Hồng Mông Đế Thánh. Cái này một bàn, dòng dã bố trí xuống 9999 luân hồi ván cờ. Ngươi, đều biết, Tô Lăng Nhã có chút bối rối, mà bắt đầu. Vệ tử thanh gật đầu. Ân, cái gọi là thất tình. Si, oán, thủ, cấm, kỳ thật, chỉ là Hồng Mông Thanh Liên Đế Thánh 7 đạo cảm xúc biến thành. Tô Lăng Nhã trầm mặc. Chúng ta, chỉ là 7 đạo cảm xúc sao? Nàng có chút thất vọng nhìn xem vệ tử thanh. Lời này, để nàng tâm, có chút thất vọng, cũng có chút chua xót. Đúng, vệ tử thanh gật đầu. Nhưng cũng là vào lúc này, hắn lại mở miệng nói. Nhưng đây chẳng qua là Hồng Mông Thanh Liên Đế Thánh. Đối với ta mà nói, lại là 7 cái nữ nhân ngu ngốc. Ta không phải cái gì Thanh Liên Hồng Mông Đế Thánh. Ta gọi là vệ tử thanh. Ta là thanh đế. Cái này mới thiên đình chủ nhân. Cho nên, vệ tử thanh mãnh liệt địa nắm lấy Tô Lăng Nhã vai. Ánh mắt của hắn, chân thành tha thiết, lại tràn đầy hỏa diễm. Nói cho ta biết, Lăng Nhã, có nguyện ý hay không? Quên cái gọi là Hồng Mông Thanh Liên Đế Thánh. Bồi tiếp ta, nhìn xem cái này Thanh Liên Đại Lục mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Bồi tiếp ta, nhìn xem cái này vạn vật hưng suy cùng luân hồi. Bồi tiếp ta, đi qua cái này buồn tẻ vô vị 5 tháng dài đằng đẵng. Bồi tiếp ta, đi theo cái này Thanh Liên Đại Lục, cộng sinh chung diệt. Tô Lăng Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem vệ tử thanh. Nàng nhìn thấy cái kia một đôi chân thành tha thiết ánh mắt. Cái kia trong đó hỏa diễm để nàng tại thời khắc này. Hết thảy đều hiểu, cho nên, ngươi hôm nay là tới thổ lộ. Vệ tử thanh ngẩn ra. Không tính, ta chỉ là, đang nói mình sớm liền phải nói thôi. Cho nên, nói cho ta biết, ngươi, ý nghĩ là cái gì? Tô Lăng Nhã cứ như vậy nhìn xem vệ tử thanh. Không có trả lời, chỉ là như vậy thật sâu nhìn xem hắn. Vệ tử thanh tay bắt đầu có chút run rẩy mà bắt đầu. Vẫn là, không cách nào tiêu tan sao? Thật, không có cách nào sao? Hắn chậm rãi. Đem hắn tay từ Tô Lăng Nhã trên vai thơm buông ra. Vậy chính là vào lúc này, Tô Lăng Nhã cuối cùng mở miệng. Kỳ thật, ngươi không tất yếu dạng này. Vệ tử thanh nhìn xem Tô Lăng Nhã. Chúng ta, dạng này, rất tốt. Vệ tử thanh khổ cười. Hắn là thanh đế, nhưng mà có đôi khi, vấn đề này, hắn không cách nào khống chế. Có lẽ rất tốt, nhưng hắn cũng không cảm thấy. Ngươi, thật muốn cho ta danh phận. Tô Lăng Nhã lại nói. Vệ tử thanh gật đầu. Tô Lăng Nhã cười. Cười tươi như hoa. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bởi vì cái này cười. Trở nên sáng lên. Ngươi nếu là muốn, ta một mực chờ ngươi. Thanh âm có chút tiểu. Nhưng mà, vệ tử thanh nghe được. Hắn cười. Tô Lăng Nhã sắc mặt cũng biến thành có chút phi hồng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.